Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đọc sách ít nhiều luận cao thấp. Tần Quốc luận chính điện, sáng sớm liền bắt đầu triều hội, rất nhiều quan viên đã vào chỗ, Bạch Thuấn giờ khắc này từ lâu ngồi ở một bên, chỉ bất quá người Tần vẫn còn hắc. Bạch Thuấn toàn thân áo trắng dường như ban đêm hà huy, vô cùng dễ thấy, nhưng đại đa số người rồi lại không quen biết Bạch Thuấn. Nhìn thấy hắn là Xa Anh mang vào, chỉ cho rằng là Tần Công cầu hiền lệnh đưa tới phổ thông sĩ tử. Càng có mấy người đã bắt đầu phỏng đoán Bạch Thuấn hiện tại đã bị mang đến tham gia Tần Quốc nội. Chính, có phải hay không Xa Anh muốn mang hắn đi rồi cửa. Triều chính bắt đầu, hiện tại Tần Quốc lớn nhất chuyện quan trọng chính là Chiêu Hiền. Mà Tổng quản Chiêu Hiền sự vật Đại Thần cảnh giam đầu tiên mở miệng. Tính đến hiện nay, tổng cộng có 17 quốc sĩ tử vào Tần, tổng cộng 166 người, trong đó Ngụy Quốc vào Tần nhiều nhất, chung 77 người, vào Tần sĩ tử hiện đã toàn bộ vào ở Chiêu Hiền quán. Bước kế tiếp làm sao bố trí, tại hạ không có tính toán trước, liền triều hội nghị quyết, một cái mới sự tình, không có chương phương pháp có thể theo, chư vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bước kế tiếp làm như thế nào đi? Tần Công Doanh Cừ Lương hỏi, quốc quân hạ lệnh, đương nhiên phải người trả lời, nhưng chuyện này ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, không có tiền lệ sự tình. Tần Quốc hiện tại lại là thua không dạy, nếu sai lầm một lần, phỏng chừng muốn đem oan uổng toàn trên lưng. Ấy a, nói cách nào, đẩy cái gì đẩy a, cũng cho ta nghĩ phương pháp. Văn nhân võ tướng đẩy đẩy ồn ào, chơi một tay đá bóng, nhất thời để ngồi xuống phía trước vị tráng kiện hắc hán không nhìn nổi. Cái này nhân thân tài cường tráng, vừa nhìn chính là võ tướng. Xem ra thậm chí có chút giống ngày sau Trương Phi, nhưng cũng xù xì bên trong có tinh tế. Đại trí nhược ngu, chính là Tần Công Doanh Cừ Lương đại ca Doanh Kiền. Doanh Kiền ở Doanh Cừ Lương kế vị trước có thể nói là có thụ ủng hộ. Bất quá hắn bản thân lại không có quyền tranh cướp chi tâm. Bây giờ cùng Doanh Cừ Lương xem như huynh đệ đồng lòng. Hơn nữa trưởng quản lấy binh mã đại quyền. Lão Phu có một lời, ngược lại là có thể nói cùng chư vị, đồng dạng ngồi ở trước vị một vị lão giả râu bạc trắng chắp. Tay nói, người này là tiền triều nguyên lão, lão thế tộc đại biểu, Tần Quốc hiện tại văn nhân phương diện tối cao tầng thứ tồn tại. Cam Long, từ xưa yêu cầu hiền đều là tuyển chuẩn một cái hiền sĩ sau siêu tầm. Hôm nay cầu hiền lệnh nhưng giống như thạch vỗ lên mặt nước. Ai biết trong đó sẽ có hay không có phú phường vô lại hỗn tại trong đó. Nói tới chỗ này, cái này Cam Long còn hướng Bạch Thuấn nơi đó liếc mắt nhìn. Nhìn cái gì vậy? Ngươi gặp qua đẹp trai như vậy phú phường vô lại sao? Bạch Thuấn sao quan tâm cái này nhân thân giữ làm gì vì? Trực tiếp đổi trở lại. Xì xì. Vị tiên sinh này hợp khẩu vị của ta, đang uống nước Doanh Kiền một hồi phun ra đến, cười to nói, lớn mật sĩ tử, để ngươi tham dự Tần Quốc triều hội đã là cực lớn ân sủng. Ngươi lại vẫn dám đối với Tần Quốc trọng thần vô lễ. Cam Long phía sau cái kia bỉ ổi tướng mạo, đệ tử Đỗ Chí chỉ vào Bạch Thuấn giống lớn nói, Đỗ Chí, ngươi câm miệng cho ta. Bạch Thuấn còn chưa có trả lời, mang theo Bạch Thuấn cùng đến Xa Anh liền đứng ra, chỉ vào Đỗ Chí nói, Xa Anh, ngươi có tư cách gì gọi ta câm miệng, thân là người Tần còn giúp người ngoài, ngươi đừng không phải là thông địch bán nước hay sao? Đỗ Chí tinh khí táo bạo nói, Xa Anh, ngươi có tư cách gì gọi ta câm miệng, thân là người Tần còn giúp người ngoài. Ngươi đừng không phải là thông địch bán nước hay sao? Đỗ Chí tinh khí táo bạo nói. Ngươi, Xa Anh hận không được một đao chém cái này ngu xuẩn. hắn thế nhưng là đại khái hiểu biết Bạch Thuấn mưu tính khủng bố. Dùng Bạch Thuấn đã từng nói lộ ra miệng một câu nói. Gọi là, giận dữ mà chư hầu sợ. Được, cũng câm miệng, đây là triều hội, không phải là chợ bán thức ăn. Cam Long Thượng Đại Phu nói tiếp. Doanh Cừ Lương vỗ bàn, mặt Túc Thần nghiêm nói. Cam Long lão già này ngược lại là rất bình tĩnh, không có chút nào tức giận vẻ mặt, phảng phất vừa nãy cái gì đều không phát sinh một dạng. Lão thần đưa ra nhất pháp, dạy vào Tần sĩ tử liệt kê xuất từ nhà từng đọc sách mục đích. Sau đó lại nhất định phải chức phận, theo Thượng Đại Phu ý tứ là, người nào đọc sách nhiều, người đó là hiền sĩ, đảm nhiệm trưởng sử công tôn cổ hỏi. Không đọc sách người có thể là hiền sĩ sao? Nói chuyện liền như là phổ thông người dân giống như vậy. Cho dù không phải là phố phường vô lại, cũng sẽ không là hiền sĩ. Cam Long cái này lão âm so với, nhìn như không hề tức giận, trên thực tế càng làm đầu mâu đỗi trên Bạch Thuấn. Không sai, Bạch Thuấn vừa nãy nói thật là cùng dĩ vãng luận chiến luận nước thời điểm đại tướng Đình Kính. Liền xe anh cũng suýt chút nữa cảm giác Bạch Thuấn bị đánh cháo. Nhưng Bạch Thuấn đây là tuân theo đi với bột mặc áo cà sa đạo lý. Người bình thường nói chuyện có thể cùng diễn giảng cùng viết văn giống nhau sao? Cái kia không mệt chết. Bạch Thuấn tùy tâm sở dục. Quản hắn là thánh như Phật hay là tà như ma. Mắng người còn muốn vẻ nho nhã chẳng phải ngu xuẩn. Thần cho rằng Thượng Đại Phu cách nào rất tốt. Đỗ Chí nghe nói lập tức đứng ra nói. Chỉ lo người khác không biết hắn và Cam Long là mặc chung một quần. Thế nhưng là như lấy đọc sách ít nhiều luận. Nho gia sĩ tử tất nhiên đi đầu. Nhưng lần này vào Tần sĩ tử đông đảo. Không thể đơn thuần lấy đọc sách ít nhiều luận trước sau. Không phải vậy còn lại sĩ tử cũng tất nhiên không phục. Công tôn cổ lắc đầu một cái, nói, cái này sẽ làm sao? Ngươi nói, Đỗ Chí vừa nghe có người phản bác, trừng mắt đi qua, bàn bạc kỹ càng, cho sau lại nghĩ, trưởng sử lắc đầu một cái nói, cho sau lại muốn, quá cái ba, năm ngày còn không có động tĩnh, vào Tần sĩ tử cũng đi hết, đến thời điểm nghĩ ra được thì có ích lợi gì? Đỗ Chí căm tức nói. Bất quá hắn lời này ngược lại là rất khéo nói đúng. Tình huống bây giờ khẩn cấp, nhất định phải lập tức định ra một cái phương pháp. Lần này ngược lại là không có ai phản bác hắn. Cái kia trưởng sử cũng thở dài. Trưởng sử mới vừa nói là không thể hoàn toàn lấy đọc sách luận cao thấp. Nói cách khác đọc sách cũng là một suy tính trình độ. Sao không trước tiên thực thi cái này phương pháp? Tiến hành sàng lọc sau lại tiến vào bước kế tiếp. Cam Long bảo thủ tham quyền. Nhưng não tử vẫn rất dùng tốt. Rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái song toàn phương pháp. Được. Liền ấn lên đại phu nói làm. Coi như là hoãn binh chi kế. Doanh Cử Lương trong lòng kỳ thực đã có một cái phương pháp. Cam Long phương pháp trước tiên thực thi cũng không sao. Thật là có thể sàng lọc đi một nhóm người. Chậm đã, Cam Long lão đầu tử lại mở miệng, mà hắn lần này vừa mở miệng ánh mắt nhìn phía Bạch Thuấn. Bạch Thuấn liền biết, lão này lại muốn làm chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.